Chương 4660, theo ta đi lên đỉnh. Hoàng Kiệt và Lưu Leo ngạc nhiên lúc lâu mới khôi phục tinh thần, họ chưa từng nghĩ qua việc này. Với tu sĩ, đại thế thất pháp là có từ thời đại cổ xưa, mọi người đã quen với sự tồn tại của nó. Hơn nữa, đại thế thất pháp phổ cập rất rộng, khắp nơi đều có. Hiện tại nhiều đại giáo tông môn lại vứt đại thế thất pháp. Trong năm tháng dài dằng dặc đó, mọi người quen với sự tồn tại của đại thế thất pháp, nhưng chỉ sợ không có bao người nghĩ qua. Vì cái gì hết lần này đến lần khác là đại thế thất pháp chứ không phải là tứ pháp hoặc cửu pháp. Đây là việc trùng hợp sao, nên chưa từng có người hoài nghi đến thường thức như vậy. Hai người không kịp phản ứng, ngây ngốc bởi vì họ chưa từng suy nghĩ qua. Nên hiện tại, Lý Thất Xạ hỏi hai người, lâm vào suy nghĩ. Dù sao, nhiều người sau cũng biết, đại thế thất pháp là thứ do mà tiền đạo quân truyền bá phổ cập khắp bát hoang. Nếu nói đại thế thất pháp thật có nơi nào cần đơn giản hóa hoặc cải biến kinh diễm như ma tiên đạo quân, chỉ sợ hắn đã sửa đổi thành đại thế thất pháp. Nhưng mà hình như ma tiên đạo quân không có cải biến, chỉ là truyền bá nó khắp bát hoang. Có chuyện gì không? Thời điểm Lưu Long Hoàng Kiệt ngẩn người, Lý Thất Xạ nhìn họ, hai người khôi phục tinh thần nhìn nhau thấy xấu hổ, chả sát tay, cuối cùng mở miệng nói: Thiếu gia, tổng môn mỗi năm đều có một kỳ thi cuối năm, đó là lần tuyển chọn đệ tử. Tuy đám nhỏ có trụ cột không kém, nhưng lại luyện công pháp có khuyết điểm, cho nên muốn thỉnh thiếu gia một hai. Lưu Long nói đám nhỏ là thái tử Lưu Thôn. Thời điểm còn ở Lưu Thôn, họ đạt được Lý Thất Xạ chỉ điểm, đạo cơ tâm pháp vững chắc, nhưng mà luyện công pháp cao hơn. Hai tử trong thôn lại chậm hơn đệ tử Tần Huyền Tông không ít. Dù sao không có công pháp gì có thể truyền thụ cho hai tử, không giống một ít đệ tử Thần Huyền Tông màng nghệ bái sư, thậm chí một ít đệ tử bản thân xuất thân từ Nam Mạch Thần Huyền Tông, từ nhỏ đã luyện công pháp tốt. Từ phương diện này nói, hai tử Lưu Tôn không có biện pháp so sánh. Bởi vậy, ngay lúc này Lưu Lôi Long nói đặc biệt thỉnh giáo Lý Thất Xạ, nghe hắn chỉ điểm. Lúc này Hoàng Kiệt vô cùng nghiêm túc, trầm chú lắng nghe. Nghe Lưu Lôi Long nói qua, Lý Thất Xạ có kiến giải đặc biệt trên tu hành đại đạo, có thể chữa khỏi thương thế Lưu Lôi Long. Nên Hoàng Kiệt muốn nghe kiến giải một chút, lòng cũng có một ít vấn đề tu hành cần thỉnh giáo. Với Lưu Lôi Long thỉnh giáo, Lý Thất Xạ không trả lời, nhìn phương xa, cuối cùng đứng dậy nói: Đi ra ngoài một chút. Hai người kinh ngạc, Lý Thất Xạ muốn ra ngoài làm gì? Hai người phục hồi tinh thần vội theo sau, không biết Lý Thất Xạ muốn làm gì. Đột nhiên Lý Thất Xạ nói muốn ra ngoài là việc họ thấy ngoài ý muốn. Thần Huyền Tông rất lớn, núi non rào nghèo, bốn phía thông suốt, có thể nói ở lại bất cứ ngọn núi nào Thần Huyền Tông đều có thể tới nơi khác. Lý Thất Xạ dọc theo núi tiến đến nơi cạn sâu trong Thần Huyền Tông, hai người cũng không biết hắn muốn làm gì, đành phải theo sau. Trên đường gặp nhiều đệ tử, họ thấy việc này thì kỳ quái. Lý Thất Xạ chẳng qua là đệ tử bình thường, thậm chí có thể nói là bình thường không thể bình thường hơn, từ chất bà phàm. Đệ tử như vậy có thể tùy tiện tìm ra. Nhưng mà chính đệ tử như vậy được hai trưởng bối như Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt coi trọng, đây là việc các đệ tử Thần Huyền Tông không hiểu. Vì cái gì hai người nhìn chúng đệ tử bình thường, trên người hắn có cái thứ gì đáng để họ chờ mong sao? Dù là không ít đệ tử thấy khó hiểu, nhưng mà có Hoàng Kiệt Lưu Long ở đây, mọi người không dám nhiều lời. Nhưng mà sau lưng có nhiều người bàn tán, đủ loại suy đoán. Cũng có đệ tử cho rằng Lý Thất Xạ có thể là mỗ mỗ con riêng. Cũng có đệ tử cho rằng Lý Thất Xạ kích phát 13 khối lập phương tỏa sáng, đạt tiên cổ cửu pháp, làm cho hắn bị tông môn chú ý trọng điểm. Dù sao tiên cổ cửu pháp là công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông, đương nhiên Thần Huyền Tông sợ hãi công pháp vô địch như vậy lộ ra ngoài, lên là tông môn nhất định có sách lược vẹn toàn. Nói là bảo hộ họ Lý, còn không bằng nói là giám sát, nên họ Lý dám tiết lộ tiên cổ cửu pháp, hắn chết không nghi ngờ. Có đệ tử suy đoán như thế. Bọn họ xem ra nếu như Lý Thất Xạ tiết lộ tiền cổ cửu pháp của Thần Huyền Tông ra ngoài, Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt sẽ lấy mạng hắn. Tại Thần Huyền Tông chỉ cần không phải trọng địa làm đại chủ vào mấy trăm ngọn núi ở nơi này, đệ tử tùy có thể ra vào tự do. Lý Thất Xạ một đường xâm nhập không có cảm giác gì, lúc này đã tới Tổ Phong. Tổ Phong là ngọn núi cao nhất Thần Huyền Tông. Nếu nói toàn bộ Thần Huyền Tông như huyền vũ, vậy đây chính là huyền vũ. Ngẩng đầu đầu lâu như vậy giống như xâm nhập bầu trời. Tại Tổ Phong có dòng sông vườn quay con sông giống như là linh xà vòng qua Tổ Phong, nước sông lao nhanh, từ xa có thể nghe được tiếng nước suối chảy róc rách. Lúc này Lý Thất Xạ đi đến bên bờ sông, hắn đi trên đài cao nhìn về phương xa, nhìn Tổ Phong cao vút trong mây, sau lưng xa hơn chính là dãy núi Phật Phòng. Đằng sau năm đại chủ phòng có mấy trăm tòa ngọn núi xính liệt nhau bằng bạc khí thế, giống như là giáp xác huyền vũ, có thể chịu tải thiên địa vô tận. Thần Huyền Tông có 6 ngọn núi chính, nhưng mà tổ phong lại khác với 5 ngọn chủ phong. Năm nơi này đều có nhân khẩu thịnh vượng, mà tổ phong bị mây mù quấn quanh, không nói, không người ở, không truyền thừa, dù muốn leo lên tổ phong cũng khó khăn, bởi tổ phong Thần Huyền Tông không biết nguyên nhân gì, tới đây đều bị phong tỏa. Nghe nói, trong Thần Huyền Tông bị lực lượng cường đại phong ấn, không nói đệ tử bình thường dù là trưởng lão Thần Huyền Tông cũng không thể leo lên đỉnh. Thường thường chỉ là thời điểm điển lễ trọng đại, Thần Huyền Tông mới cử hành dưới tổ phong, ngày thường tổ phong không cho ai leo lên. Lúc Lý Thất Dạ nhìn tổ phong Thần Huyền Tông, nhìn đỉnh núi bao phủ trong mây mù cười nhạt, như nhìn rõ ảo diệu trong đó. Hai người thấy kỳ quái vì cái gì Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm đỉnh núi tổ phong, thiếu gia thế gì? Thật lâu sau lưu lòng mới đi lên hỏi. Lý Thất Dạ vẫn nhìn đỉnh núi tổ phong nói, người có biết trên đỉnh tổ phong có thứ gì không? Lời này làm hai người ngạc nhiên. Hồi lâu sau gái đầu nói, ta không biết, không giống như là giống như không có người nào đã leo qua đỉnh tổ phong. Không nghe nói, trừ sư tổ ra chúng ta có một tổ sư các leo đỉnh phong, đó là Nam Loa Đạo Quân. Hoàng Kiệt nói, Nam Loa Đạo Quân là người trấn hưng Thần Huyền Tông, cũng là người duy nhất tố kim thần chứng đạo Thần Huyền Tông. Người thứ hai là ta. Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nói lời đầy bình thản, nhưng hai người ngạc nhiên ngây người nhìn nhau. Lần này Hoàng Kiệt hít khí lạnh, tuy hắn cảm thấy Lý Thất Dạ vô cùng thần kỳ, nhưng cảm giác sâu không thể lường. Lý Thất Dạ nói lời này làm hắn cảm thấy Lý Thất Dạ có phần quách đại. Tổ phong Thần Huyền Tông luôn phong ấn như thế, trừ tổ sư Huyền Vũ họ ra cũng chỉ có Nam Loa Đạo Quân tới. Hiện tại Lý Thất Dạ nói là người thứ hai leo đến hắn. Lời này thực sự quá mức hùng hằng cản quấy, quá mức cuồng vọng. Tông chủ chúng ta chưa từng leo lên đỉnh. Cuối cùng Hoàng Kiệt nói, hắn là hắn, ta là ta, sao có thể giống? Lý Thất Dạ không đặt việc này trong lòng. Lời này làm Hoàng Kiệt hít thở không thông. Tông chủ bình thoa ông họ là đệ nhất cao thủ Thần Huyền Tông, có được thực lực nhật thánh. Trong Thần Huyền Tông đã không có ai mạnh hơn hắn. Thực tế trong toàn Tây Hoàng hiện tại, tông chủ bình thoa ông của họ đều là nhân vật khó lường. Hiện tại Lý Thất Dạ chỉ nói một câu hời hợt hoàn toàn không đặt tông chủ trong lòng. Hơn nữa tông chủ đều không thể trèo đến đỉnh. Lý Thất Dạ lúc này dám rõ ràng nói có thể trèo là việc làm Hoàng Kiệt không thể tưởng tượng. Hắn nhìn quanh may mắn bốn biết không người, bằng không lời nói lọt vào tai người khác họ sẽ là phạm tội bất kính. Thiếu gia thật muốn trèo lên tổ phong. Sau khi phục hồi tinh thần, Lưu Lôi Long hỏi rằng rõ ràng, dù sao Nam Loa Đạo Quân không còn ai. Sau Nam Loa Đạo Quân không còn ai leo đến đỉnh bao giờ, bất kể thế nào cũng có làm người ta tin tưởng Lý Thất Dạ có thể trèo được. Đây là chuyện Đạo Quân mới có thể trèo đến đỉnh mà thôi, cần gì ngạc nhiên. Lý Thất Dạ bình thản nói một câu. Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt không biết nói gì mới tốt. Hắn bội phục Lý Thất Dạ sát đất, nhưng nói chuyện sau hắn cũng có chút dò dự. Vào đúng lúc đó, Lý Thất Dạ thu ánh mắt nhìn Lưu Lôi Long nói, không phải ngươi hỏi bọn nhỏ Liên tu luyện công pháp gì sao? Chương 4661, Vương Bát Quyền cũng tốt. Lưu Lôi Long phục hồi tinh thần lại nói, đúng như thế, kính thiếu gia chỉ điểm. Lý Thất Dạ thu ánh mắt nhìn nước sông chảy xiết nói ra, học Vương Bát Quyền đi, Vương Bát Quyền là đủ. Vương Bát Quyền, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt nghe lời này hốc mồm ngơ ngác nói, học Vương Bát Quyền. Vào lúc này không chỉ Hoàng Kiệt, Lưu Lôi Long cũng cho rằng mình nghe lầm. Đúng, Vương Bát Quyền. Lý Thất Dạ y nguyên nhìn lao nhanh xuống nước nói, Thần Huyền Tông có một môn Vương Bát Quyền, các ngươi không phải không biết chứ? Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt nhìn nhau cuối cùng hốc mồm. Vương Bát Quyền cái tên này vốn không dễ nghe. Cuối cùng Lưu Lôi Long cười khang, thần thái xấu hổ, đây ta biết rõ, Huyền Vũ Quyền là một bộ quyền pháp nhập môn. Cái gì là Huyền Vũ Quyền? Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu, Vương Bát Quyền là Vương Bát Quyền, không cần tô điểm nó đẹp. Chẳng lẽ ngươi đổi tên nó thành Huyền Vũ Quyền, nó là vô địch sao? Uy lực nó càng cường đại hơn sao? Nghe lời này, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt cảm thấy xấu hổ. Vương Bát Quyền, Thần Huyền Tông họ thật có môn quyền pháp như thế, là công pháp nhập môn thổ thiển cấp thấp nhất của tông. Là một môn quyền pháp hoàng sai hạ phẩm, thậm chí một ít người cho rằng nó còn chưa đạt đến. Bởi vì nó chỉ có 3 động tác, cũng chỉ có người nói nó là 3 chiêu đơn giản đến mức không đơn giản hơn. Nhiều người Tần Huyền Tông cho rằng 3 động tác vương bát quyền còn không tính là chiêu thức, bởi nó thập phần đơn giản. 3 động tác này giống như lão nhân của phạm nhân xuất quyền, không chỉ động tác chậm chạp hơn nữa thì triển mềm mại vô lực. 3 động tác này đơn giản như thế không nói Thần Huyền Tông đệ tử khác, cho dù là nhập môn cũng không đặt trong mắt. Bởi vì 3 động tác này quá mềm yếu, không nói họ là tu sĩ, dù là pháp nhân bình thường, cũng có thể đánh cho người học vương bát quyền hòa rơi nước chảy. Võ quyền giống như là lão nhân thư giãn thân thể, với tu sĩ mà nói, nó có chỗ lợi gì, không có tác dụng sao, với quyền pháp kém như thế có người nào muốn học. Không nói đệ tử Thần Huyền Tông, dù là phàm nhân cũng không luyện nó, huống chi 3 chữ vương bát quyền quá khó nghe. Bởi vậy, về sau, có người đặt tên, nó là Huyền Vũ Quyền, dù sửa tên vẫn không ai học. Với đệ tử Thần Huyền Tông, học vương bát quyền còn không bằng không học. Hiện tại Lý Tất Dạ bảo hài tử Lưu Thôn đi học. Đám Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt há hốc mồm, họ còn tưởng rằng Lý Tất Dạ đưa ra đề nghị kinh điên nào đó. Phải biết rằng tại Thần Huyền Tông, sớm không có đệ tử luyện nó, mọi người chẳng thèm ngó tới. Thật sự phải tu hành vương bát quyền sao? Lưu Lôi Long ngơ ngác hỏi một câu yếu ớt. Lúc này hắn đã dò dự, dù sao việc này quan hệ tới tương lai 12 tử, hơn 12 tử Lưu Thôn. Với cái gì không học, Lý Tất Dạ nhìn Lưu Lôi Long, đây vốn là quyền pháp không tồi, chỉ 3 động tác nhưng ẩn chứa tất cả tinh túy của con rùa trong đó. Nó chính là con rùa, Hoàng Kiệt nói thầm, tổ sư các người là cái gì? Lý Tất Dạ nhìn Hoàng Kiệt, Hoàng Kiệt xấu hổ cười nói, tổ sư chúng ta là Huyền Vũ, lão nhân gia có huyết thống thần thú vô thượng đã từng là một trong đại yêu cường đại nhất. Huyền Vũ, Lý Tất Dạ cười, người đời sau là đều thích thiếp vàng lên mặt, không phủ nhận tổ sư các người đạt được một phen tạo hóa khi đạt đến mức độ nhất định biến hóa như cá chép vượt lòng môn. Có một ít huyết thống Huyền Vũ, nhưng mà con rùa cuối cùng là con rùa, đây là chân thân cũng là gốc rễ của hắn. Đừng, chớ nói lung tung, Lưu Lôi Long nghe hắn nói vậy là sợ ấy hét lên một tiếng, sợ đến mức muốn chè miệng Lý Tất Dạ. Hoàng Kiệt sợ hãi nhảy dựng lên vội vã nhìn quanh, phát hiện bốn phía không người, lúc này mới thở một hơi. Không nên nói lời lung tung, Hoàng Kiệt là hoảng hốt. Tổ sư là thần thú Huyền Vũ, nếu có người nghe thấy là khinh nhờn tổ sư, là tội lớn không ai giữ được. Lý Tất Dạ nói vậy là dọa hai người sợ không nhẹ. Dù sao tại Thần Huyền Tông, tổ sư của bọn họ là trí cao vô thượng, địa vị không thể thay thế. Trong lòng các đệ tử nhiều thế hệ của Thần Huyền Tông đều biết tổ sư họ chính là một đầu thần thú Huyền Vũ. Hiện tại Lý Thất Giả nói tổ sư họ chỉ là con rùa, lời này bị đệ tử Thần Huyền Tông nghe được chính là sỉ nhục Thần Huyền Tông, khinh nhờn tổ sư cũng là tội lớn. Chuyện này có gì mà ngạc nhiên? Lý Thất Giả cười, rùa là rùa, không cần tô son chát phấn thành thần thú. Lại nói chúng sinh đều là phàm phẩm, con rùa thành yêu có gì mà mất mặt? Tiểu tổ tông người cầu người bớt nói lại. Lưu Lôi Long là sợ Lý Thất Dạ không nhẹ vội năn nỉ. Lúc này Hoàng Kiệt là sợ hãi hùng kiếp phía, may mắn xung quanh không người, hắn lại thở một hơi. Lý Thất Dạ cười cười nói, luyện mãi thành thép, đại đạo là thế, vương bát quyền cũng tốt, Huyền Vũ quyền cũng được, chỉ cần ngươi biết rõ ảo diệu và tình lý có thể nắm giữ đại đạo. Không bàn đến tổ sư họ, hai người Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt thở một hơi. Sau đó họ đã phục hồi tinh thần, cẩn thận nghĩ lại lời của Lý Thất Dạ. Vương bát quyền là nội tình của tổ sư các người. Thời điểm Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt đang nghĩ, Lý Tất Dạ nhìn họ nói, về sao luyện nhiều vào? Là thật sao? Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt ngây ngốc. Trong ấn tượng của họ, Thần Huyền Tông có vương bát quyền từ lâu, nhưng vương bát quyền xuất xứ từ đâu không có ghi lại. Không thể giả, Lý Tất Dạ cười. Vương bát quyền nó là công pháp do tổ sư các người sáng chế. Nói là hắn sáng chế không bằng nói là bản năng truyền thừa của hắn. Lý Thất Dạ nói đúng, tổ sư Thần Huyền Tông là một con rùa sinh ra, đã biết duỗi đầu co chân, lưng vác mai rùa lên đây đều là bản năng. Chứ điều về sau, nó dần thông linh bắt đầu luyện các động tác của mình. Chứ điều vào khi đó, hắn không có minh sư chỉ điểm nên động tác hỗn tạp cũng thô thiển. Về sau con rùa đạt được đại tiên chỉ điểm, cũng giản giải tinh túy mỗi động tác, chậm rãi hình thành một bộ công pháp cho nên đặt tên là Vương Bát Quyền. Chỉ có điều thời đại xa xôi, mục đích sư tổ Tần Huyền Tông không muốn bàn về việc này. Dù sao tổ sư họ là con rùa thành đạo, nghe không vinh quang, nên chậm rãi đã biến nó thành thần thú huyền vũ. Về phần công pháp Phương Bát Quyền thì dần dần bị lãng quên, để từ đời sau không ai có luyện công pháp đó nữa. Đây là thật sao? Lúc này Lưu Lôi Long cũng không phải rất khẳng định. Dù sao Phương Bát Quyền quá mức đơn giản, bỏ đi cái tên thì nó chỉ là có ba động tác thực sự có được không? Nam Ly tâm pháp là tâm pháp gì? Thoát thai từ vạn vật tâm pháp. Vạn vật đều là pháp, con rùa cũng tốt, tiểu ô quy cũng được. Luyện mái thành thép, chỉ cần luyện thì con rùa cũng có thể thành huyền vũ. Lý Tất Dạ nói. Đại đạo còn như thế, tổ sư các ngươi là huyền vũ, luyện công pháp bổn nguyên nhất, còn có kẻ nào tốt hơn hắn sao? Nghe Lý Tất Dạ nói cả buổi, Lưu Lôi Long là cũng động tâm. Hoàng Kiệt lại do dự. Dù nói, lại để cho hài tử Lưu Tôn đi luyện Vương Bát Quyền, cũng cái này không chỉ là để cho Lưu Lôi Long cảm thấy kỳ quái, chính Hoàng Kiệt đều không đồng ý. Nhưng cẩn thận thưởng thức, Lý Tất Dạ nói lời đều có đạo lý. Một tiểu phương bát không tác dụng, nhưng vài chục tiểu vương bát thì sao? Hơn nữa vài chục tiểu vương bát này là dần dần lớn lên. Lý Tất Dạ nói, người nghĩ xem con rùa lưng cõng một thân giáp xác cứng bao nhiêu. Giáp xác một con rùa có lẽ có hạn, nhưng mà hơn 10 thì thế nào? Hơn 10 giáp xác con rùa chồng chất lên nhau, người cảm thấy nó cứng bao nhiêu? Ngay đạo lý như vậy, Lưu Long cùng Hoàng Kiệt ngây ngốc. Nếu như con rùa biến thành huyền vũ thì thế nào? Lý Tất Dạ nói, hơn 10 con huyền vũ người cảm thấy nó là khái niệm gì? Giáp xác nó đến cứng đến mức nào? Rùa biến thành huyền vũ. Hai người nhìn nhau nói, được không vậy? Tổ sư các người vốn vậy, về sau trong miệng các người cũng biến thành thần thú hay sao? Lý Tất Dạ lại cười nói, tiểu tổ tông ta chúng ta biết rõ. Lại nói đến việc này, hai người sợ kêu một tiếng, vội vàng năn nỉ không bàn việc này. Học và không học là do các người quyết định. Lý Tất Dạ không có nhiều lời bình thản nói một câu. Hai người nhìn nhau đều do dự. Với Lưu Lôi Long mà nói, việc này không cần nói nhiều, là việc quan hệ đến tương lai hơn 12 tử Lưu Thôn. Chương 4662, đệ nhất thiên tài. Hoàng Kiệt lo lắng cũng có đạo lý của hắn. Những hài tử Lưu Thôn này có trụ cột vững chắc, có tiềm lực rất lớn, đều là một đám hạt giống tốt. Hoàng Kiệt có tư tâm, hắn phải nghĩ vì Bát Trượng Phong. Tương lai đám hài tử này nhất định gia nhập Bát Trượng Phong. Nếu gia tăng bồi dưỡng, tương lai sẽ trở thành lương tài trụ cột. Hiện tại, hài tử Lưu Thôn cần lựa chọn công pháp. Chứ điều Lưu Lôi Long vì muốn hài tử Lưu Thôn có tiềm lực tương lai tốt mới là đến thỉnh giáo Lý Tất Dạ. Ban đầu Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt đều cho rằng Lý Tất Dạ có đề nghị nào tốt. Không ngờ hắn lại bảo các hài tử luyện Vương Bát Quyền là nguyên nhân làm cho hai người do dự. Học. Cuối cùng Lưu Lôi Long cắn răng một cái quyết định chắc chắn nói ra. Toàn bộ nghe thiếu gia phân phó. Đã, ta cho chúng học Vương Bát Quyền. Hắn do dự cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Tất Dạ. Nghĩ mà xem, thường thế làm phức tạp nhiều năm, trưởng mỗi thần huyền tông đều thúc thủ vô sách. Dù là đệ nhất cao thủ bình ta ông cũng không có biện pháp, nhưng vào tay Lý Tất Dạ lại giải quyết dễ dàng. Bọn nhỏ Lưu Thôn tu đạo là do Lý Tất Dạ chỉ điểm, Lý Tất Dạ cũng chỉ điểm bọn nhỏ tu hành, giúp đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, trở thành nàn một đám hạt giống tốt. Nên từ những chuyện lúc trước mà nhìn, Lưu Long không phải không tin tưởng Lý Tất Dạ, nên hắn có do dự cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Hoàng Kiệt do dự há miệng muốn nói, nhưng hắn lại im lặng, không có nói ra lời trong nội tâm. Dù nói hài tử Lưu Thôn không tính là đồ đệ Lưu Lôi Long, nhưng họ thật là sư đồ. Hài tử Lưu Thôn được Lưu Lôi Long dẫn vào thần huyền tông, từ sự việc trọng đại như thế, hắn có tư cách quyết định thay bọn nhỏ. Lý Tất Dạ bình tĩnh nói, vậy thì tốt, ngày mai mang đến đây, ta tự mình dạy chúng một phen, sau khi nhập môn phải xem tạo hóa. Tốt, mai mang họ tới cho thiếu gia chỉ điểm. Lưu Lôi Long vui vẻ lập tức đáp ứng. Thời điểm ở Lưu Thôn, Lý Tất Dạ cũng chỉ điểm bọn nhỏ một chút. Bọn nhỏ đã có thành tựu không tầm thường, hiện tại Lý Tất Dạ tự tay dạy Vương Bát Quyền. Không giống Lưu Lôi Long cũng ý thức được, họ đã suýt bỏ qua đại tạo hóa. Lý Tất Dạ chỉ tươi cười nhìn nước sông lao nhanh, cuối cùng nói, Lưu Sa Hà. Xoay ngẩng đầu nhìn tổ phong bị sương mù quẩn quanh, hắn tươi cười xoay người rời đi. Trở về đi. Lý Tất Dạ cười cười quay về Thúy Điểu Phong. Khi phục hồi tinh thần, hai người mới vội vã theo sau. Lý Thất Dạ và hai người Lưu Ly Long còn chưa quay về Túy Điệu Phong. Đúng vào lúc này, trên một ngọn núi Thần Huyền Tông xuất hiện một tiếng nổ sinh ra ánh lửa. Ngọn lửa này ba sắc màu, mỗi màu sắc đều hấp dẫn đầy si mê, tràn ngập đại đạo lực. Trong ngọn lửa có tràn ngập hỗn độn chân khí. Ánh lửa xông thẳng lên trời vô cùng nóng bỏng, ánh lửa như muốn thiêu đốt thiên địa. Trong thời gian ngắn, bầu trời bị đốt thủng tạo thành cái động. Nhưng mà ánh lửa đáng sợ như thế lại bị đại đạo lực bằng bạc cuốn lấy. Cho dù là uy lực rất lớn, cho dù có thể thiêu đốt thiên địa, nhưng lại không tổn thương thiên địa vạn vật, cũng không làm bị thương cọng cỏ nào. Tam muội chân hỏa thấy ánh lửa phóng thẳng lên cao, Lưu Ly Long cùng Hoàng Kiệt kinh ngạc giật mình. Tam muội chân hỏa thật cường đại, thật tế. Lúc này không chỉ có Lưu Ly Long và Hoàng Kiệt bị tam muội chân hỏa dọa sợ, trong Thần Huyền Tông hiện tại không ít cao thủ đều bị tam muội chân hỏa cường đại như thế dọa cho thất kinh. Tam muội chân hỏa quá cường đại, thấy nó, trưởng lão trong Thần Huyền Tông cũng giật mình. Hoàng Kiệt cẩn thận phân biệt phương vị ngọn lửa giật mình nói, đây không phải là vị trí nhà đầu Thiên Nguyệt bế quan sao? Đúng thế, xem ra nàng đột phá bình cảnh chân nhân bảo thân, rốt cuộc tấn thăng đến cảnh giới tam muội chân thân, thật có đường, không hổ là tiên thiên chân mệnh. Thấy ánh lửa như vậy, Lưu Long cảm khái nói, tam muội chân hỏa cường mãnh thuần khiết, hoàn toàn không thua gì đại sư huynh năm đó. Thật sự là khó lường, chúng ta già rồi. Hoàng Kiệt cũng cười khổ nội tâm, không mang chút tư vị. Dù sao bị một ván mới vượt qua, nội tâm họ không dễ chịu chút nào. Nghĩ mà xem, thiên phú Hoàng Kiệt không tồi, trong cùng thế hệ, nhưng hắn khổ tu hơn nửa đời người, hiện tại cũng chẳng qua chỉ là chân nhân bảo thân trung cảnh. Lưu Lôi Long thiên phú rất cao, nhưng hết lần này đến lần khác phát sinh thương thế bí ẩn, hiện tại vẫn là dừng ở cảnh giới vương giả vách tể. Cho dù Lưu Lôi Long không có thương thế, lúc tuổi của hắn bằng cung thiên nguyệt cũng không có khả năng đột phá tam muội chân thân như nàng. Đây là cảnh giới mạnh mẽ trong thế hệ trẻ của Thần Huyền Tông, chỉ đáng ra không ai đạt đến. Không nói thế hệ trẻ, dù là bên trong Thần Huyền Tông người ta đạt đến cảnh giới tam muội chân thân như vậy cũng không nhiều. Cường giả đạt đến cảnh giới như vậy có thể một mình đảm đương một phía. Đúng nha, năm đó nhìn nàng bái nhập Thần Huyền Tông, hôm nay đã vượt qua chúng ta. Lưu Long cũng là cảm khái. Phải vấn ý thất ra chỉ liếc mắt không quan tâm. Lúc này, hiện tại không chỉ hai người cảm khái trong Thần Huyền Tông, biết bao người cảm khái, họ rung động cường giả thế hệ trước như hộ pháp trưởng lão, thấy ánh lửa thì giật mình. Trưởng giang sóng cồn, sóng sau đè sóng trước. Trên bát trưởng phòng thừa sơn nhạc vương thấy cảnh này cảm khái. Nhà đầu kia sẽ vượt qua chúng ta trong vài năm sau. Trên thiên yêu phong, thiên thủ bầu vương nhìn ánh lửa nói, tương lai có lẽ là Thần Huyền Tông chúng ta lại xuất hiện thánh nhân thứ hai, thậm chí thành thiên tôn. Có lẽ phong chủ sắp bước tới bước kia. Đệ tử bên cạnh nói, thiên thủ bầu vương không nói thêm gì, nhìn tam muội chân hỏa bay lên cao, có xu thế lửa đốt đồng cỏ, hắn lâm vào suy nghĩ. Trên nộ hổ phòng, tiết tiên yêu vương thấy tam muội chân hỏa phóng lên trời, dù cung thiên nguyệt là nhân tộc hắn cũng phải khen một tiếng nói, nhà đầu này rất tốt, thậm chí là mạnh hơn Tô Húc năm đó. Nói tới đây, mắt thiết tiền yêu vương bắn hào quang, lại nhìn phía Lam Loa Phong nói, đệ tử giỏi đều bị cướp đi. Nói đây hắn hừ lạnh một tiếng, đương nhiên nội tâm hắn không có tư vị gì. Cung thiên nguyệt đã bộc phát xu thế không thể đỡ, nếu tương lai nàng nhập thánh như vậy, ý nghĩa địa vị nàng thực sự chắc chắn. Một khi nàng nhập thánh với yêu tộc trong Thần Huyền Tông, chính là áp lực lớn lao. Đến lúc đó, nộ hổ phong cũng tốt, thiên yêu phong cũng được, cơ bản không có biện pháp tranh chấp với Nam Loa Phong. Tam muội chân thân thấy ánh lửa ngập trời, Trương Việt và trên Thúy Điểu Phong mở mắt, mắt bắn ra tia sáng, hướng sang phía bộc phát tam muội chân hỏa. Tuổi trẻ đệ nhất nhân, mắt Trương Việt ngưng trọng, không thể không thừa nhận sự thật. Khoảng thời gian ngắn, thần thái hắn ngưng trọng hiểu được, tiếp tục như vậy không bao lâu cung thiên nguyệt tất nhiên vượt qua mình. Đến lúc đó vị trí hắn sẽ bất ổn. Một khi cung thiên nguyệt vượt qua hắn, không chừng hắn có thể thoái vị nhập chức trưởng lão. Dù sao cho dù cung thiên nguyệt bị xác định trở thành truyền nhân của Thần Huyền Tông, cũng không có khả năng nhanh kế thừa địa vị như vậy. Chắc chắn có khả năng đảm nhiệm vị trí phong chủ để mà luyện tu hành. Nếu tới ngày đó, trong năm phong chủ, người có khả năng thoái vị nhất là Thúy Điểu Phong. Tiên thiên chân mệnh, thế cảnh này nội tâm hắn không có từ vị. Tiên thiên chân mệnh giống bóng mờ, không đè không tàn để ép hắn. Năm đó Thần Huyền Tông có Tam Kiệt, hắn thứ nhất, Tô Húc thứ hai, nhưng bọn họ Tô Húc là người cường đại nhất, bởi hắn có tiền thiên chân mệnh. Hôm nay Cung Tiên Nguyệt giống hệt Tô Húc năm đó, tuổi trẻ đã tấn tăng đến cảnh giới ta mượn chân thân, thậm chí Cung Tiên Nguyệt còn mạnh hơn Tô Húc không ít. Sóng lớn đãi cát, Trương Việt cảm khái, hắn không thể làm gì đành phải nói. Tiền thiên chân mệnh thật là thiên chi kiêu tử, con cưng của trời. Dù thiên phú Trương Việt rất cao, tu hành rất nhanh, dù sao với tư cách là đệ tử đời thứ hai trong Thần Huyền Tông, hắn đã có thực lực âm dương tinh thể, là người đứng thứ hai trong đời thứ hai, bởi vậy hắn mới có thể ngồi vững vị trí phòng chủ Thúy Điều Vong. Thiên phú hắn cao cũng không bằng tiền thiên chân mệnh của Cung Thiên Nguyệt, hắn cũng cảm thấy mặc cảm. Người có tiền phú như thế chính là con cưng của trời, tu luyện dễ hơn bất cứ kẻ nào. Ta mượn chân thân, thiên người sư tỷ tấn chức, tin như vậy truyền khắp Thần Huyền Tông. Lúc này toàn Thần Huyền Tông đang sôi trào, tin như vậy mang đến rung động lớn cho hàng ngũ đệ tử Thần Huyền Tông. Trong thế hệ trẻ tuổi có đệ tử thiên phú rất cao cũng phải tâm phục khẩu phục. Tại đây cường đại như chiến hổ, thiên phú như hoàng chứ đều là đệ tử cường đại nhất trong thế hệ trẻ. Thấy ta mượn chân hỏa đang tiêu đốt bầu trời cũng phải ảm đạm phai mờ. Chương 4663, quyền không thuật, đạo có pháp, đệ nhất chân. Trong đời thứ ba, Thần Huyền Tông đã sinh ra Cung Thiên Nguyệt, dùng ta muội chân thân trở thành đệ tử mạnh nhất thế hệ trẻ. Chiến hổ hoàng chữ là ảm đạm phai mờ. Thiên Nguyệt sư muội, nàng là thiên tài cường đại nhất Bắc Tây Hoàng. Trong Thần Huyền Tông có đệ tử sợ ái thán phục, nam đệ tử càng là ái mộ nói không thành lời. Cung Thiên Nguyệt là thiên tài khó lường trong Thần Huyền Tông, nàng kinh diễm không chỉ có được thiên phú tiên thiên chân mệnh, nàng còn là một đại mỹ nhân nói không qua lời. Nàng được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân Thần Huyền Tông. Trong Thần Huyền Tông có biết bao nam đệ tử khuynh đảo, không biết bao nam đệ tử động tâm. Thực tế đâu chỉ Thần Huyền Tông, dù là Bắc Tây Hoàng, Cung Thiên Nguyệt cũng có mỹ danh vang xa, từng có nhiều tu sĩ trẻ tuổi, thiên tài trẻ tuổi khuynh đảo. Có thể nói tại Bắc Tây Hoàng này không biết bao người theo đuổi Cung Thiên Nguyệt. Tương lai Thiên Nguyệt sư muội sẽ đảm nhận đại vị tông chủ. Cũng có đệ tử Thần Huyền Tông sợ ái thán phục, nàng tấn thăng cảnh giới tần tam muội chân thân, từ đó mang đến rung động lớn trong Thần Huyền Tông. Khoảng thời gian ngắn không biết bao đệ tử thảo luận chuyện này, ngay cả trưởng bối Thần Huyền Tông cũng phải giật mình. Và ngày hôm sau, tin tức Cung Thiên Nguyệt xuất quan khiến toàn bộ Thần Huyền Tông, thời điểm Cung Thiên Nguyệt xuất quan, đệ tử trẻ tuổi dốc toàn lực lượng, không biết bao đệ tử chạy tới nơi nàng bế quan đi nghênh đón nàng xuất quan, chúc mừng nàng tấn thăng cảnh giới tam muội chân thân. Cho dù là cường giả thế hệ trước trong Thần Huyền Tông cũng có không ít người đi nghênh đón, tất cả mọi người muốn nhìn thấy tiên thiên chân mệnh Cung Thiên Nguyệt, muốn xem tam muội chân hỏa của nàng đã đến cảnh giới gì. Vì chúc mừng nàng xuất quan, trưởng lão Thần Huyền Tông tự mình nghênh đón. Đãi ngộ như thế, trong thế hệ trẻ không phải không có bất cứ người nào có được, cho dù là chiến hổ hay hoàng chứ. Điều này là làm cho đệ tử khác lén phỏng đoán nàng sẽ trở thành người kế thừa địa vị tông chủ. Với náo nhiệt như vậy, Lý Thái Dạ chẳng thèm để ý, cũng chẳng quan tâm. Với hắn mà nói, chuyện này chưa từng xảy ra cũng chả tạo thành ảnh hưởng. Ngày hôm nay Lưu Lôi Long dẫn đám đệ tử trẻ tuổi tới, Lý Thất Dạ cũng là mượn đọc bí kíp Vương Bát Quyền trong tảng kinh các. Đương nhiên bí kíp như vậy với Thần Huyền Tông, nói có cũng được, không có cũng chả sao, ai cũng có thể mượn đọc. Lý Thất Dạ không có truyền tụ Vương Bát Quyền bản nguyên thủy cho hài tử Lưu Tôn, hắn truyền tinh túy trước, sau đó mới là dạy dỗ đám nhỏ. Nó chỉ có 3 động tác mà thôi, nhưng trải qua Lý Thất Dạ tinh giản biến thành khác biệt. Hắn truyền thụ thực chỉ bổn nguyên, quyền đạo ảo diệu, tất cả là ẩn chứa trong 3 động tác. Bọn nhỏ Lưu Thơ lại trở lại cạnh Lý Thất Dạ trung thập phần hưng phấn. So với lão sư Thúy Điểu Phong, bọn nhỏ Lưu Thôn càng nguyện ý tu luyện với Lý Thất Dạ. Bởi vì nghe lão sư Tần Huyền Tông giảng bài, bọn nhỏ Lưu Thôn mới phát hiện ra đối phương diễn giải kém xa Lý Thất Dạ. Lúc trong Lưu Thôn, tuy hắn ít dạy họ, chỉ là ngẫu nhiên chỉ điểm, nhưng lại ngẫu nhiên chỉ điểm, rõ chỉ tai hại. Giảm bài cậu có thể giải quyết vấn đề họ cảm thấy khó khăn. Hơn nữa, thời điểm Lý Thất Dạ giảng bài sẽ nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, những câu này tuyệt không thể tả, làm cho đám người nghe như say sưa. Nhưng mà lão sư thần huyền tông truyền đạo giải thích nghi hoặc lại làm đám trẻ lưu tồn thấy không đúng, nhưng lại nói không nên lời. Hiện tại lại nghe thấy Lý Thất Dạ giảng bài, bọn nhỏ lưu thôn có thể không cao hứng sao? Về phần Lý Thất Dạ truyền thụ họ công pháp gì, họ là hết sức vui vẻ trong nội tâm. Bọn chúng cho rằng mặc kệ Lý Thất Dạ truyền thụ công pháp gì chắc chắn là thứ rất tốt. Thời điểm còn ở lưu thôn, do Lưu Lôi Long phụ trách truyền công pháp, Lý Thất Dạ chỉ điểm 1-2. Lúc này hắn tự mình dạy họ Vương Bát Quyền, cũng là tận lực lưu một tạo hóa cho hài tử lưu thôn. Bọn nhỏ lưu thôn đã quen với cách giảng dạy của Lý Thất Dạ, nên khi mà truyền công pháp Vương Bát Quyền cho bọn nhỏ cũng nắm bắt rất nhanh. Vương Bát Quyền không ngờ bản thân quyền nó hợp bản năng kéo dài, thông vạn vật, đạt ảo diệu, vào lúc hít tờ đều ẩn chứa ảo diệu, nhất cử nhất động là hỗn độn khí lưu chuyển, lực và đạo song hành. Lý Thất Dạ truyền thụ ảo diệu chính thức của Vương Bát Quyền cho đám trẻ lưu thôn. Thế này đệ tử Thần Huyền Tông không người để mắt Vương Bát Quyền, nhưng đệ tử Thần Huyền Tông lại không hay biết. Nó chính là công pháp bổn nguyên Thần Huyền Tông, chỉ có 3 động tác vô cùng đơn giản lại núi tặng bổn nguyên. Bởi vì có 3 động tác đơn giản như thế, công tổ nhiều mặt cũng là công pháp dễ nhập môn. Thời điểm Lý Thất Dạ truyền thụ, bọn nhỏ lưu thôn nhanh nắm bắt ảo diệu trong đó, từ đó công pháp bọn chúng tiến triển rất nhanh. Bọn nhỏ càng là bội phục Lý Thất Dạ. Tiếu Gia và Thiên Nguyệt Sư Tỷ ai lợi hại hơn? Khi học Vương Bát Quyền, nội tâm bọn nhỏ lưu thôn sinh ra một ít hiếu kỳ. Từ khi cung Thiên Nguyệt xuất quan, cả Thần Huyền Tông sôi trào. Nàng là trẻ tuổi đệ nhất nhân Thần Huyền Tông, thiên vũ không ai bằng. Bọn nhỏ lưu thôn bắt đầu lấy Lý Thất Dạ đối nghịch cùng Thiên Nguyệt. Đương nhiên là Thiếu Gia, nha đầu có tàn nhang trên mặt nói, Thiếu Gia không gì không thông, không gì làm không được. Dù ăn trói tay không chặt cũng có thể làm được rất nhiều việc. Đúng thế, Thiếu Gia kích phát 13 khối lập phương trên lưng huyền vũ, mà Thiên Nguyệt Sư Tỷ chỉ kích phát được 5 khối, đương nhiên là kém Thiếu Gia. Một hai tử khác nói, trong suy nghĩ đám trẻ, Lý Thất Dạ là tồn tại không gì làm không được. Hắn không chỉ là trước khỏi tổn thương huấn luyện viên, hơn nữa là giúp họ tu hành. Nhờ có Thiếu Gia mặt cải biến vận mệnh đám trẻ lưu tôn, nhờ vậy mà gieo trồng các loại linh dược đan thảo. Lý Thất Dạ làm tất cả mọi việc trong nội tâm đám trẻ lưu tôn không người có thể vượt qua. Dù nói họ dùng bái Lý Thất Dạ, nhưng mà cường giả Tuyết Điều Phong đã có ý kiến, đặc biệt là cường giả phụ trách dạy đám lưu tồn có ý kiến rất lớn. Vì cường giả này cũng xuất thân từ nhân tộc, ký thác hy vọng vào đám trẻ lưu tồn. Hiện tại những hài tử này bị đưa đến chỗ Lý Thất Dạ, việc này quá không hợp thói thường. Hoàng đường, thế cường giả này có ý kiến rất lớn nói, bảo một tên phàm thai nhục thân đi chỉ điểm họ là việc không bình thường, là thiết bị cường thể. Với vị cường giả này nói chuyện, Lưu Lôi Long lại uốn nắn một chút. Dù là thiết bị cường thể thì tính sao? Thế cường giả bắn ngược lớn nói, Lưu Sư Huynh, người muốn thế nào? Đám hài tử này là hạt giống tốt, người đưa bọn họ tới chỗ Lý Thất Dạ, đó là kẻ không bằng bọn nhỏ. Chẳng lẽ người đang hủy tiền đồ của bọn nhỏ sao? Ta một tay dẫn bọn chúng đi xa, quan tâm tiền đồ bọn chúng hơn ai khác. Ta xem bọn chúng như đồ đệ mình, ta sẽ làm ẩu sao? Lưu Lôi Long nói. Nhưng mà Lý Thất Dạ là đệ tử Thiên Phú Ba Phàm, lại nói người này dạy bọn nhỏ Vương Bát Quyền không phải là việc không hợp thói thường sao? Thế cường giả kia nói, ta đang định xin chủ vòng cho bọn chúng lựa chọn công pháp thượng phẩm đấy. Hảo ý sư đệ ta đây tâm lĩnh. Lưu Lôi Long chăm chú, ta làm vậy là vì tốt cho bọn chúng. Nhạc Vương cũng đồng ý. Nghe Lưu Lôi Long nói vậy, vị cường giả này không thể nói thêm, lòng buồn bực nghĩ mãi không rõ vì cái gì Thừa Sơn Nhạc Vương đồng ý cách làm. Đương nhiên Lý Thất Dạ dạy bọn nhỏ lưu tôn Vương Bát Quyền chuyện này nhanh chóng truyền khắp Thần Huyền Tông, nhiều đệ tử Thần Huyền Tông cũng biết chuyện. Vương Bát Quyền nghe tin vậy, nhiều người là cảm thấy quá mức không hợp thói thường, thấy không thể tin được. Lý Thất Dạ dạy bọn nhỏ lưu Vương Bát Quyền đùa gì vậy? Có Thiên Phú Ba Phạm nhắn có tư cách gì dạy người khác, còn là dạy Vương Bát Quyền? Hắc, nhất định hắn là có bày mưu tính kế chờ chế giễu đi. Cũng có đệ tử cười lạnh, chỉ có kẻ đần mới tu hành Vương Bát Quyền, quả thật là hồ đồ. Khi nhiều đệ tử nghe tin chạy tới quan sát, muốn xem Lý Thất Dạ dạy bọn nhỏ lưu thôn. Lúc này Lý Thất Dạ thật sự cẩn thận tỉ mỉ dạy hai tử lưu thôn Vương Bát Quyền. Không ít đệ tử lắc đầu nói, hồ đồ, đúng là vô tri. Tại Thần Huyền Tông không biết có bao công pháp tốt, vậy mà học Vương Bát Quyền một đám đầu đất. Có đệ tử nói, cũng có đệ tử cười lạnh, bởi vì Vương Bát Quyền chỉ 3 động tác dễ dàng học được, vừa học liền biết, họ chỉ là phàm phu tục tử xuất thân dân gian, đương nhiên luyện công pháp dễ dàng nhất. Nó không chừng bọn chúng không học được công pháp khó hơn một chút đâu. Chương 4664 lại tới. Lý Thất Xạ dạy bảo hài tử lưu tôn học vương bát quyền, chuyện này làm cho thần huyền tông huyền náo xôn xao. Trên dưới thần huyền tông biết việc này. Tại thần huyền tông có nhiều đệ tử cười nhạo Lý Thất Xạ, mọi người đều cho rằng hắn ngu xuẩn, vậy mà không biết lượng sức đi dạy hài tử lưu tôn học vương bát quyền. Hơn nữa bọn nhỏ lưu tôn đều mạnh hơn hắn. Cũng có người cảm thấy đây là việc hồ đồ, mọi người không rõ vì gì bọn nhỏ lưu tôn lại tin tưởng Lý Thất Dạ lừa dối, theo hắn luyện vương bát quyền. Đương nhiên trong thần huyền tông cũng có phòng chủ thích kỳ quái, bọn họ xem ra Lý Thất Dạ không đến mức ngu xuẩn như vậy. Vì sao hết lần này đến lần khác lại truyền hài tử lưu tôn vương bát quyền? Dù sao ở đây rất nhiều lựa chọn, là đại giáo nhất lưu, có vô số bí kíp, đặc biệt là công pháp hoàng, xài tới mấy trăm công pháp như vậy. Trong ngàn vạn năm qua đi, thần huyền tông đã không còn đệ tử luyện vương bát quyền, bởi vì ba chữ vương bát quyền quá khó nghe, không lịch sự. Đồng thời bởi vì nó quá đơn giản, chỉ ba động tác, dù là đệ tử bình thường, vương bát quyền không có uy lực đáng nói. Hiện tại Lý Thất Dạ truyền thụ cho đám hài tử thôn học vương bát quyền, làm các phòng chủ thích kỳ quái. Không biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì, tồn tại như cả thiên thủ bồ vương cũng không rõ. Về phần tông chủ bình thường, dù nghe tin này cũng im lặng một lúc nói, vương bát quyền. Sau đó hắn không nói gì. Hồ đồ, khi nhận được tin tức từ cách nào, phong chủ Thuyết Hiểu Phong Liệt Viêm Lang Vương Trường Việt quát, truyền thụ công pháp gì cũng tốt hơn vương bát quyền, quả thực là hồ đồ. Hắn với tư cách là phong chủ Nam Đại Phong kiến thức rất rộng, cho nhiều đệ tử tần huyền tông chỉ sợ nghe qua cách tên vương bát quyền. Những đệ tử chính thức nhìn bí kíp vương bát quyền thì giải rác chẳng có bao nhiêu. Nhưng mà Trương Việt là người đã đọc qua, nó chỉ ba động tác, bất kể tác dụng thế nào chỉ là gân gà. Nếu dùng vương bát quyền dưỡng sinh có thể ích thọ một ít tác dụng, nếu nói dùng ba động tác này để luyện quá hồ đồ, không hợp thói thường, một bộ vương bát quyền này không phát huy được tác dụng gì. Đi dẫn những đệ tử kia về, không thể cho phép Lý Thất Dạ truyền thụ công pháp cho. Trước việc phần phó đệ tử môn hạ, môn hạ đệ tử này do dự nói, phòng chủ chẳng phải đúng ý chúng ta sao? Đây là nhân tộc họ tự hủy tương lai. Đệ tử lưu tôn là hạt giống không tệ, nhưng họ sớm muộn gì cũng bị bát trượng vòng chọn đi, cuối cùng còn đối đầu chúng ta. Hiện tại họ Lý làm sằng bậy, tự cho đúng tuyển chọn truyền thụ hài tử lưu tôn vương bát quyền chẳng phải là trì hoãn đạo hạnh họ. Từ đó, bát trượng phong mất đi lương tài tương lai cũng là lợi cho chúng ta. Đệ tử này nói không phải không có lý. Tại thần huyền tông, nhân tộc yêu tộc vốn luôn tranh đấu gay gắt, dù nói không đến mức người sống ta chết. Nhưng, cho dù là thời điểm hiện tại hay sau này, đệ tử nhân tộc yêu tộc thường ma sát. Bởi vậy, thần huyền tông chia ra hai trận doanh, một nhân tộc một yêu tộc. Nhân tộc dùng bát trượng phong làm đại biểu, yêu tộc dùng nộ hổ phong làm đại biểu. Ngu xuẩn, Trương Việt lạnh lùng lườm đệ tử mắng. Nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều là đệ tử thần huyền tông, họ là tương lai. Chỉ có trẻ có hy vọng, thần huyền tông mới có tương lai. Nếu không, thần huyền tông sớm muộn xuống dốc, đệ tử nhân tộc cũng không nhất định phải bái nhập vào bát trượng phong, cũng có khả năng thành đệ tử kiệt xuất Thúy Điểu phong, nộ hổ phong, thiên yêu phong cùng nam loa phong. Trước việc nói lời này không sai, tuy lộ hổ phong, thiên yêu phong dùng đệ tử yêu tộc làm chủ, nhưng cũng có đệ tử nhân tộc. Huống chi tại Thúy Điểu Phong, đệ tử nhân tộc không thua đệ tử yêu tộc, trong đó không ít đệ tử nhân tộc kiệt xuất đảm vị nhận vị trí quan trọng tại Thúy Điểu Phong. Tuy có nhiều chuyện Trương Việt đứng về góc độ yêu tộc, dù tranh chấp tài nguyên hay là giành quyền hành, hắn là thường thường mưu lợi về yêu tộc. Hơn nữa tại có nhiều quyết sách cũng đã đứng chung trận doanh với nộ hổ phong thiết tiền yêu vương. Nhưng phải phân rõ phải trái, thời điểm đối mặt với tương lai thần huyền tông, hắn đã vứt bỏ thành kiến chủng tộc, dùng đại cục làm trọng, dùng tương lai thần huyền tông làm trọng. Đúng đúng đúng, đệ tử hiểu, cái chữ Việt trách móc đệ tử đổ mồ hôi lạnh ròng ròng không dám lắm miệng. Gọi chế độ mang đệ tử này về đường khẩu, tiếp tục do lão sư trước kia dạy bảo. Trường Việt lạnh lùng phân phó, thế đệ tử này ứng một tiếng là lập tức đi làm. Sáng sớm sương mù lên, trên núi bọn nhỏ lưu tôn đã sớm đứng đó. Lý Thất Dạ cũng thức dậy sớm bắt đầu dạy đệ tử lưu tôn học vương bát quyền. Trong sương mù chỉ thấy hắn chậm rãi xuất quyền, bước chân động tác thập phần chậm chạp, hơn 12 tử lưu tôn cũng chậm rãi đuổi kịp. Cảnh này quỷ dị luôn, nói hắn cùng 12 tử lưu thôn, họ là những lão nhân tóc bạc còn dễ nói, cực lại có cảm giác là tiền phong đạo cốt. Nhưng hắn cùng những hài tử còn trẻ như vậy hiện tại tu hành vương bát quyền, động tác đơn giản, chậm chạp, biến thành thập phần quỷ dị. Thời điểm đám người Lý Thất Dạ đánh ra động tác đầu tiên, vươn tay bước chân, động tác thập phần chậm chạp, chậm trì khoán như thế, chỉ sợ không đánh nổi phàm nhân, chỉ sợ xê dịch bước chân cũng là tránh thoát được. Quỷ dị là vương bát quyền chậm như thế, hắn lại mang theo hài tử lưu tôn luyện cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi một động tác hô hấp đều là thập phần chăm chú. Cho dù có người cười nhạo, bọn nhỏ lưu tôn hồn nhiên không phát hiện ra, hoàn toàn đắm chìm trong vương bát quyền. Xem kiểu họ luyện vương bát quyền, có không ít đệ tử ngang qua nhìn cảnh này bắt đầu nghị luận. Một bộ vương bát quyền chỉ ba động tác đơn giản, ta nhìn một lần có thể luyện ra, cần luyện thật tính như thế không? Đều là luyện lâu như vậy còn không biết luyện sao? Các đệ tử khác nhìn qua lắc đầu, thấy việc này không hợp thói thường, luyện một bộ vương bát quyền mà tôi có phải cần lâu như thế không? Lại nói lời không dễ nghe, rồi là kẻ đần tư chất ngu dốt, chỉ cần luyện một ngày có thể nắm giữ ba động tác kia. Cho dù là luyện chăm chú thì thế nào, dù có luyện toàn bộ vương bát quyền thì thế nào, có yêu tộc đệ tử khinh thường lạnh lùng nói, luyện tốt nó vẫn là vương bát quyền, sẽ không trở thành huyền vũ quyền. Nói cũng đúng, bộ công pháp này luyện thế nào cũng có hạn, có không ít đệ tử gật đầu đồng ý. Vương bát quyền quá đơn giản là quyền pháp tập thể dục, cơ bản không nguy lực, nhưng mà kệ đám người cười nhạo, Lý Thất Dạ cùng bọn nhỏ không quan tâm, vẫn đắm chìm trong vương bát quyền. Tiếc rằng những đệ tử này đạo hạnh quá nhỏ bé, cơ bản không nhìn thấu ra huyền diệu trong đó. Lúc này đám người làm động tác đơn giản, nhìn không có uy lực, nhưng khi họ hít thở tim đập, động tác đẩy mạnh đều tương xứng thiên địa vạn luật. Họ giống như dung nhập vào thiên địa, bọn nhỏ lưu thôn huy động bàn tay thật nhỏ bé giống như thôi động cả thiên địa. Hơn nữa, thời điểm động tác vùng nhẹ, hỗn độn chân khí trong cơ thể đang vận hành chu thiên. Trong mệnh cung tứ tượng, hỗn độn chân khí hoàn thành chu thiên, chân khí không ngừng xen luyện, từ đó hỗn độn chân khí của họ càng ngày càng tinh thuần. Có thể nói các đệ tử nơi đây không ai có thể quan sát được, họ phải thông hiểu đại đạo mới có thể hiểu rõ ảo diệu trong đó. Đại sư huynh đến, lúc này không biết đệ tử nào lên tiếng, mọi người lại tiếp tục quay đầu nhìn sang, mọi người thấy chiến hổ mang theo đệ tử chấp pháp đội chạy tới. Thấy chiến hổ lại mang đệ tử chấp pháp đội tới, đệ tử xung quanh lập tức tránh đường. Lúc này không ít người hà hê nhìn Lý Thất Dạ, biết rằng hắn sắp không xong. Dù chiến hổ đến, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, mang theo bọn nhỏ lưu tôn luyện vương bát quyền. Bọn nhỏ cũng chẳng bị ảnh hưởng luyện theo Lý Thất Dạ. Khi chiến hổ không có lập tức quát bảo Lý Thất Dạ dừng, chỉ khoanh tay nhìn tất cả. Rốt cuộc chờ sau khi hắn và bọn nhỏ lưu tôn luyện xong, hắn mới lạnh lùng nói, cho dù người dạy chăm chú cũng không làm nên việc. Vương bát quyền chính là vương bát quyền, nó có thể không thể trở thành huyền vũ quyền chân chính, người đang dạy hư đệ tử là trọng tội. Vậy sao Lý Thất Dạ lười nhìn, mí mắt cũng chẳng động một cái. Chương 4665, không thể tiếp nhận. Thái độ không mặn không nhạt của Lý Thất Dạ như vậy càng làm chiến hổ căm tức. Tóm lại hắn nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, chán ghét biểu lộ, như trên thế gian không có việc gì đả động đến hắn. Nếu nói Lý Thất Dạ là thiên tài tuyệt thế, nhân vật tuyệt thế vô song, bày ra tư thái lạnh lùng như vậy người khác còn có thể tiếp nhận, nội tâm cũng thăng bằng. Hắn chỉ là người có tư chất bà và một ngụ xuẩn tu bị phàm thành nhục thân, giống cái gì xem thường người khác, dựa cái gì cao cao tại thượng. Nội tâm chiến hổ đặc biệt khó chịu, muốn tát Lý Thất Dạ một bạt tay, rất muốn đạp hắn nằm trên đất, liên tiếp trà đạp mặt hắn, muốn hắn nhìn rõ bản thân mình nhỏ yếu. Hắn là một phế vật cũng dám xí diện trước mặt chiến hổ, chán sống. Nhận lệnh của phòng chủ, ta dẫn bọn nhỏ quay về đường khẩu. Kể từ hôm nay bọn họ quay về đường khẩu tiếp tục nhận khảo nghiệm. Chiến hổ lạnh lùng nói, cho dù kẻ nào cản trở đều phán trọng tội. Kể từ hôm nay trên Thúy Điểu Phong không cho phép kẻ nào một mình truyền đạo, hoặc nếu không sẽ trọng phạt. Ngay chiến hổ nói vậy, bọn nhỏ lưu tôn kinh ngạc, trợn mắt nhìn Lý Thất Dạ. Với bọn nhỏ lưu tôn, nếu phải về đường khẩu, bọn họ càng muốn theo Lý Thất Dạ luyện vương bắt quyền. Họ luyện vương bắt quyền đã có cảm giác mình thu hoạch rất lớn. Người hỏi họ nguyện ý quay về với người không? Lý Thất Dạ nói. Chiến hổ lập tức nhìn sang đám trẻ lưu thôn không lo lắng, nhìn đám lưu thôn liên tục lắc đầu có hài tử sợ hãi. Không, chúng ta nguyện ý đi theo thiếu gia học vương bát quyền. Đúng đúng, chúng ta nguyện ý ở lại chỗ này, chúng ta học vương bát quyền là được rồi. Những hài tử khác liên tiếp mở miệng không muốn về. Một nhỏ lưu thôn nói lời này, ngay cả chiến hổ cũng biến sắc, để đánh thẳng mặt mũi hắn trần trụi. Ngu xuẩn, có đệ tử Thần Huyền Tông thấy bọn nhỏ lưu tôn nguyện ý lưu cùng Lý Tất Dạ học vương bát quyền, cảm thấy việc này không thể tưởng tượng, trong bọn họ xem ra lựa chọn như vậy là ngu không ai bằng. Phong chủ có hảo ý, bọn chúng ngu xuẩn lại đem lòng lang dạ thú không biết phân biệt. Các đệ tử yêu tộc lập tức bất bình, tay phong chủ Trương Việt lạnh lùng nói, cơ mặc chúng tự sinh tự diệt quản chúng làm chi. Việc này các ngươi không làm chủ được, phong chủ đã phân phó các ngươi nhất định phải về. Chiến Hổ lạnh lùng nói, ai dám phản các là trọng phạt theo quy củ tông môn. Nghe Chiến Hổ nói thế, bọn nhẻ trẻ lưu tôn giật mình, dùng ánh mắt xin giúp đỡ Lý Thất Dạ. Ta chỉ nói một lần, bọn họ ở tại đây. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm tới Chiến Hổ, nói một câu là đủ, ai mang hài tử lưu tôn đi là tự tìm đường chết. Khẩu khí thật lớn. Chiến Hổ tức giận, mắt lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi này là Thần Huyền Tông, là Thúy Tiểu Phong, còn chưa tới phiên ngươi ra lệnh. Ngươi cho rằng mình thực là đại thiếu gia Thần Huyền Tông sao? Dù là đại thiếu gia tại Thúy Tiểu Phong cũng phải nghe ta quản lý. Đương nhiên Lý Thất Dạ không muốn phí miệng lưỡi, mà họ đi, bất cứ kẻ nào dám ngăn cản trọng phạt. Chiến Hổ lạnh nhạt nói, mắt chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này hắn đã kích động, Lý Thất Dạ dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, hắn lập tức giáo huấn, muốn đối phương biết thế nào là Chiến Hổ hắn thật sự lợi hại. Tuy nhiên hắn không hề giống Trương Việt. Trương Việt muốn mang đám hài tử lưu tôn quay về đường khẩu là vì tốt cho hài tử lưu tôn, mà Chiến Hổ lại ôm tâm tư. Hắn muốn giáo huấn Lý Thất Dạ một chút, dẫm lên mặt Lý Thất Dạ, muốn hắn ngoan ngoãn làm người. Thực tế Chiến Hổ không có thù hận với Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ bà phèn mới bận khiêu khích quyền uy là việc làm hắn căm tức. Hắn là đại sư huynh Thúy Điểu Phong, không thể nhìn phế vật như Lý Thất Dạ khiêu khích mình, hắn nhất định phải hào hào giáo huấn phế vật Lý Thất Dạ một phen. Lúc này đệ tử chấp pháp đội là vây quanh đám nhỏ lưu tôn. Đệ tử chấp pháp đội lạnh lùng nói, các người tự đi hay chúng ta động thủ? Dừng tay. Lúc này một tiếng quát lớn như sấm sét vang, lưu lòng chạy tới. Thế lưu long kịp thời chạy tới. Chiến Hổ thập phần có chịu, cho rằng ô dù Lý Thất Dạ là lưu lôi long, nếu lưu lôi long không phải trưởng bối, hắn cũng nhất định khiêu chiến lưu lôi long. Chiến Hổ lạnh lùng, lưu sư thúc người tới kịp thời, tiếc rằng lúc này dù lưu sư thúc muốn nói cũng không dùng được, đây là chuyện Thí Điểu Phong không cần lưu sư thúc phí công. Và lúc này có đệ tử đều nghe được Chiến Hổ nói có phần đối chọi gay gắt, không ít đệ tử nghe xong là âm thầm nhìn nhau. Một ít đệ tử lớn tuổi ý thức việc này không đơn giản, mặt ngoài đơn giản là mạch nước ngầm đang khởi động. Việc này liên quan đến ám đấu giữa nhân yêu tộc trong Thần Huyền Tông. Chiến Hổ là đại sư huynh Thúy Thiểu Phong, lại là nhi tử Tiết Tiền Yêu Vương. Lưu Lôi Long là đệ tử Nhạc Vương Vũng Nước Lục này. Đệ tử bình thường ở Thúy Thiểu Phong không dám dây dưa. Vào lúc này một ít đệ tử âm thầm lùi sau vài bước để tránh tai bay vạ gió. Chuyện Thúy Thiểu Phong đều có Trương sư huynh quan tâm, ta sao dám phí sức? Lưu Lôi Long nói. Chưa điều, kể từ hôm nay hai tử lưu tôn đã không còn là đệ tử Thúy Điều Phong, họ đã bị bát Triệu Phong thu nhận. Nghe nói như vậy các đệ tử ở đây giật mình, năm đại phong chủ Thần Huyền Tông, bốn phong đều lựa chọn đệ tử từ Thúy Điều Phong. Thúy Điều Phong vốn là ngọn núi chính bồi dưỡng đệ tử nhập môn, trừ Thúy Điều Phong sẽ giữ đám đệ tử cho mình, bốn ngọn núi chính các sẽ tới Thúy Điều Phong lựa chọn đệ tử. Nhưng đệ tử không bị bốn ngọn núi chính lựa chọn sẽ tiếp tục lưu ở Thúy Điều Phong. Dù là bát Triệu Phong hay Thiên Yêu Phong hoặc Nam Loa Phong, Nộ Hổ Phong, bọn họ là lựa chọn đệ tử Thúy Điểu Phong rất nghiêm khắc, yêu cầu càng cao hơn nữa, bắt đầu tuyển chọn vào kỳ tuyển bạt cuối năm. Hiện tại bát Triệu Phong đột nhiên tuyển chọn đệ tử lưu tôn, đây mới là việc đệ tử khác ngạc nhiên. Đương nhiên có đệ tử lớn tuổi phục hồi tinh thần hiểu ra cũng chẳng nghĩ gì, dù sao các đệ tử lưu tôn là xuất thân từ một địa phương, đệ tử như vậy càng muốn ôm thành một đoàn. Việc này không chỉ có lợi về sau còn có lợi cho tu hành. Huống chỉ với tư cách là đệ tử Thừa Sơn Nhạc Phương, Lưu Lôi Long hắn xuất thân từ lưu tôn, đương nhiên là kéo bọn nhỏ vào bát Trượng Phong. Chiến Hổ biến sắc, hừ lạnh lạnh lùng nói, chuyện như thế nói miệng không bằng chứng, việc này cũng không phải lưu sú thúc người có muốn tuyển là tuyển. Với Lưu Lôi Long, Chiến Hổ hoàn toàn không tỏ thái độ kính trưởng bối, thần thái còn có vài phần ngạo khí. Lưu Lôi Long bình tĩnh chậm rãi giao quyền trục đưa Chiến Hổ ngàn nhà nói, việc này đã được phòng chủ bát Trượng Phong quyết định, ngươi có thể báo cáo lại với Trương sư huynh. Chiến Hổ mở quyển trục xem, quả nhiên là dụ lệnh của phong chủ bát Trượng Phong Thừa Sơn Nhạc Vương. Lúc này hắn không nói gì, Thừa Sơn Nhạc Vương nguyện ý chọn bọn nhỏ lưu tôn, không chỉ hắn không ngăn được, dựa theo quy định của Thần Huyền Tông, Trương Việt cũng không có thể cản. Hắn không có khả năng không thả người, trừ khi Trương Việt trước đó là lựa chọn đệ tử lưu tôn. Chiến Hổ lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay, các đệ tử chấp pháp đội lùi ra, lạnh lùng nhìn đám nhỏ lưu tôn, khinh thường nhìn sang Lý Thất Dạ cười lạnh nói, dù đã bị bát Trượng Phong tuyển thì sao, có thể đổi được gì, chỉ bằng một bộ vương bát quyền phế vật, dù là luyện có trầm chú cũng là phế vật. Bị Chiến Hổ cười nhạo trước mặt mọi người, bọn nhỏ Lưu Thôn căm giận bất bình, nhưng hắn là đại sư huynh, lại mạnh hơn họ quá nhiều, nhỏ Lưu Thôn cũng không thể làm gì, có gì dùng. Cho bọn chúng thời gian mấy năm, chỉ bằng bộ vương bắt quyền cũng có thể đánh người sằng rời đầy đất. Lúc này Lý Thất Dạ mới liếc cán không mặn không nhạt. Cái gì? Nghe lời này các đệ tử tại đây há hốc mồm, khoảng thời gian ngắn họ là lặng im không nói được gì. Ta không nghe lầm chứ, thật ngông cuồng. Có đệ tử thì tao không biết sống chết. Người cho rằng người là ai dám nói năng không biết ngượng. Có đệ tử yêu tộc lập tức bất bình thay Chiến Hổ. Dù là Lưu Long cũng cười khổ không biết nói gì cho phải. Ha ha ha, Chiến Hổ giận quá hóa cười là chuyện cười lớn nhất hắn từng nghe. Chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ cười, chỉ bằng chứng một bộ vương bát quyền có thể đánh ta răng rơi đầy đất. Chiến Hổ không thể giận được sao? Hắn là người thế nào? Cho dù là không phải thiên phúc cao nhất Tiền Huyền Tông cũng là top 3 thế hệ trẻ. Huống chi hắn có huyết thống không tầm thường, dù là thiên phú hay huyết thống tất cả hơn xa đám Lưu Thôn. Huống chi hắn bây giờ có thực lực vương giả phách thể, chỉ bằng bọn nhỏ Lưu Thôn một bộ vương bát quyền có muốn thể muốn đánh hắn răng rơi đầy đất quả là chuyện khó tin. Có thể nói Lý Thất Dạ nói lời này chẳng khác là đang sỉ nhục Chiến Hổ. Chương 4666. À, ta mới là đệ nhất thiên tài. Lý Thất Dạ nói lời này các đệ tử tại đây thấy hắn là người điên. Lời này thật quá hào hùng, hàng cản quấy cuồng vọng. Trong Tần Huyền Tông ai cũng biết Chiến Hổ cũng sắp đột phá cảnh giới vương giả phách thể, tùy thời bước vào cảnh giới chân nhân bảo tân. Nếu tiếp qua vài năm không chừng có thể đột phá tam muội trận hỏa. Tới lúc đó chỉ bằng hai tứ Lưu Thôn, bằng một cái bộ vương bát quyền có thể đánh Chiến Hổ sang rơi đầy đất là chuyện không có khả năng. Quả thực là chính quyền chính chuyện vớ vẩn. Không nói trước trong tương lai Chiến Hổ có thể luyện công pháp cường đại hơn, đó là truyền thừa của yêu hổ tộc, là truyền thừa tập phần cường đại thiết điền của gia tộc Chiến Hổ cực kỳ nổi danh, hoàn toàn không kém công pháp vô song của Tần Huyền Tông, mà công phụ thân hắn cũng không có uy danh thiết điền yêu vương hiện hách như vậy. Cho nên vào lúc này tất cả mọi người nhìn Lý Thất Dạ mang theo vẻ mặt xem thường. Không biết sống chết, có đệ tử yêu tộc cười lạnh nói: Chiến Hổ sư huynh có thiết tiên gia truyền nhất tuyệt đương thời, đừng nói chỉ một bộ vương bát quyền, dù là tu hành công pháp huyền giai đạo quân cũng không thể chống lại. Chiến Hổ tức giận đến cực điểm, bị Lý Thất Dạ nhục nhã như thế, mắt hắn mang sát cơ giận quá hóa cười. À, một môn vương bát quyền có thể đánh Chiến Hổ ta răng rơi đầy đất, bội phục bội phục. Nói tới đây hắn xem thường nhìn Lý Thất Dạ nói: Người thật cho rằng mình thiên phú vô song sao? Chẳng lẽ người thật cho rằng người ta thánh sư vô song, tùy tiện dạy đồ đệ cũng thành kẻ độc nhất vô nhị, có thể phong vân một cõi? Dù là bọn chúng có luyện thêm trăm năm, chỉ một bộ vương bát quyền ta dùng một ngón tay có thể diệt chúng. Không kém bao nhiêu đâu, Lý Thất Dạ nói, ta dạy dỗ người kém nhất cũng là mạnh hơn người không biết bao lần. Khẩu khí quá lớn, Chiến Hổ đã tức giận nói: Thiên phú người vô song, thực lực phàm thai nhục thân, không là ta sai, đại tiểu gia của chúng ta đã đạt đến thiết bị cường thể, thật khó lường, thật sự khó lường. Đây là đệ tử thiên phú mạnh nhất Tần Huyền Tông chúng ta, đạo tính vô song, đệ nhất nhân Túy Điểu Phong chúng ta, không là đệ nhất nhân cả Bắc Tây Hoàng. Hắn xem thường rõ ràng ai cũng thấy xa. Nhiều đệ tử Tần Huyền Tông ở đây cười vang, không ít người nhìn Lý Thất Dạ mắt xem thường. Nếu không phải có người bao che, hắn không phải là gì cả. Có đệ tử nói thầm, đương nhiên những đệ tử này không dám chỉ tên, nói Lưu Lôi Long, Hoàng Kiệt bao che Lý Thất Dạ. Trong mắt những người này xem ra chính Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt bao che, nếu không Lý Thất Dạ không đáng một đồng trong Tần Huyền Tông, mặc kệ tư chất hắn kém hay ưu tú. Với lời cười nhạo, Lý Thất Dạ chẳng nghe thấy, tùy ý cười nhạt một tiếng. Ẩn người vẫn tự hiểu lê mình, đúng thế, luận tiên phú ngộ tính không người nào có thể sánh bằng ta, đương nhiên là ta đệ nhất. Lý Thất Dạ tự biên tự diễn như thế, các đệ tử xung quanh há hốc mồm. Chiến Hổ cười nhạo như thế, bất cứ người nào cũng nhìn xa. Nói thì lại không phải nịnh hót hay khen, Lý Thất Dạ đương nhiên mỉa mai cười nhạo. Nhưng Lý Thất Dạ làm như nghe không hiểu, hắn tự biên tự diễn trước mặt mọi người, tự nhận mình là đệ nhất thiên hạ. Tất cả đệ tử là há hốc mồm. Việc này làm Lưu Lôi Long cũng cười khổ không rõ, Lý Thất Dạ đang giả ngu hay làm thế nào khác? Chẳng lẽ hắn ngu ngốc tới mức không nghe ta đang chảo vúng sao? Có đệ tử nhìn Lý Thất Dạ nhìn với ánh mắt kẻ ngu. Hình như là trong Thần Huyền Tông không ai ngu bằng Lý Thất Dạ. Đúng là khó nói, thế gian không ít kẻ ngốc, có một ít kẻ ngu xuẩn tự nhận mình thông minh. Có đệ tử yêu tộc thập phần kinh tưởng nhìn Lý Thất Dạ, khẩu khí thật lớn, muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, chứ ngươi trở thành đệ nhất Thần Huyền Tông rồi nói sau. Chiến Hổ không còn cách nào, cười nhạo như thế, Kẻ khác sớm đã xấu hổ không ngẩng đầu được, thậm chí còn tự ti, nhưng Lý Thất Dạ không bị hắn ảnh hưởng, giống như là chuyện rất bình thường. Đệ nhất thần huyền tông gì khó đâu, là ta. Lý Thất Dạ cười. Người chính là đệ nhất thần huyền tông, có đệ tử thần huyền tông khó chịu. Họ vốn nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, lúc này đã quá to. Người tính thơm mơ vậy sao? Thiên Nguyệt sư tỷ mới là đệ nhất thần huyền tông. À, so với ta còn kém xa. Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu, sau đó hắn ngồi xuống ghế đại sư hiếp mắt tươi cười. Tiếng hừ vang là tiếng hừ lạnh thanh thúy. Lúc này một người đứng đó là nữ tử xinh đẹp động lòng người, thấy điều đang xuất hiện đã hấp dẫn mắt mọi người khác. Thiên Nguyệt sư tỷ thấy người nữ tử, người đứng đây bạo động có ít đệ tử hồ lớn. Thiên Nguyệt sư tỷ tới Thúy Điểu phòng chúng ta, phát hiện nữ tử xinh đẹp động lòng người, không biết bao đệ tử Thúy Điểu phòng hưng phấn choáng váng. Thiên Nguyệt sư tỷ chính là đệ nhất mỹ nhân thần huyền tông chúng ta, có nhiều đệ tử si mê nữ tử mắt màng ái mộ. Cùng Thiên Nguyệt là trẻ tuổi đệ nhất nhân thần huyền tông thiên tài, có tiên thiên chân mệnh, lại là tuyệt thế mỹ nữ, nữ tử như nàng dù tới đâu cũng được người ta chú ý. Hôm nay cùng Thiên Nguyệt ăn mặc xiêm mi xanh nhạt, giống là tinh linh trong rừng rậm, quần áo càng tôn vinh đến thân thể mềm mại hấp dẫn của nàng. Lúc này quanh người cùng Thiên Nguyệt có hỏa diễm nhảy nhót, tuy hỏa diễm không tỏa ra nhiệt độ kinh người, nhưng các đệ tử khác nhìn thấy hỏa diễm lại hoảng sợ. Hỏa diễm như vậy là biểu tượng của cảnh giới tà muội chân hỏa, trước người đạt đến cảnh giới như vậy cũng có thể điều khiển tà muội chân hỏa. Dù đã chiến hổ thấy cùng Thiên Nguyệt cũng có thần thái khác biệt, bởi hắn là thiên tài trẻ tuổi, hơn nữa chiến hổ còn lớn tuổi hơn cùng Thiên Nguyệt, hắn sống trong thế gia yêu tộc, điều kiện tốt hơn, nhưng hiện tại đạo hạnh cùng Thiên Nguyệt đã vượt xa hắn. Hắn có thực lực vương giả phách thể, không có cách nào so sánh cùng cùng Thiên Nguyệt tà muội chân hỏa. Nàng có thể đốt cháy binh khí quán trong nháy mắt, cũng lập tức đốt hắn thành tro bụi. Sư muội thế cùng Thiên Nguyệt, chiến hổ cười chào đón. Lúc này cung Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mặt lạnh lẽo, nàng chẳng để ý đến chiến hổ, lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ mà thôi, mắt lộ hàn ý. Trong mắt nàng lộ ra hàn ý, đương nhiên không phải lời Lý Thất Dạ nói, cũng không phải bởi Lý Thất Dạ nói mình thiên phú cao hơn nàng mà nàng tức giận, mà vì thời điểm họ gặp nhau lần đầu chính là tại đầm nước, Lý Thất Dạ đã nhìn khắp toàn thân nàng, hơn nữa hắn còn đã bỏ trốn mất dạng. Thời điểm hắn bị cột nước cuốn đi, nàng từng tìm kiếm mà tìm không được, nên nàng từng âm thầm quyết định lần sau gặp tên xê xôm này nàng tuyệt không buông ta, tuyệt choán đẹp mặt. Nàng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi nhìn hắn. Thấy cùng Thiên Nguyệt tới gần, không ít đệ tử cười lạnh hạ hề. Ngu xuẩn, sắp họng bét, dám nói nàng không biết ngượng như thế, xem Thiên Nguyệt sư tỷ giáo huấn hắn thế nào. Vì vì bằng một chút tạo hóa, Thiên Nguyệt sư tỷ một ngón tay có thể diệt hắn. Hắn tính là cái gì, dám gióng giạc cũng nói thiên phú mình cao hơn sư tỷ, không dùng nước tiểu mà soi mặt mình xem mình là mặt hàng gì. Một đệ tử khác khinh thường, loại phí vật này không cần sư tỷ ra tay, ta nguyện ý đuổi hắn vì sư tỷ, một quyền đã có thể đánh hắn nằm trên giường. Có người ái mộ cùng Thiên Nguyệt cười, ánh mắt lộ lãnh ý. Chân ổ lùi sang một bên, hắn khoanh chân đứng, khoanh tay đứng nhìn, cười lạnh nhìn xem việc diễn ra. Có cùng Thiên Nguyệt thu tập, Lý Thất Dạ hắn cũng cam tâm tình nguyện nhìn. Nếu Lý Thất Dạ thật sự bị cùng Thiên Nguyệt giao huấn, dù là Hoàng Kiệt Lưu Lôi Long muốn bào chè cũng không có khả năng. Phải biết rằng chỗ dựa sau lưng cùng Thiên Nguyệt là tông chủ Bình Toa Ông. Lúc cùng Thiên Nguyệt chậm rãi tới, Lý Thất Dạ vẫn nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần giống như không thấy nàng. Đồ không biết sống chết, trước mặt sư tỷ còn dám tự cao tự đại. Thấy hắn dáng vẻ bình thản, nhiều đệ tử bất bình thay. Thời điểm cùng Thiên Nguyệt tới trước mặt hắn, mắt nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cũng không có động thủ. Ta còn tưởng rằng người trốn tránh không đi ra đó. Lý Thất Dạ lúc này là lười biếng nhìn cùng Thiên Nguyệt. Cùng Thiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nàng có thực lực ta mời chân hỏa, hừ lạnh một tiếng có thể chấn nhiếp tâm hồn người khác. Khối đệ tử cảm thấy nội tâm lạnh buốt không dám nhìn thẳng. Nhưng Lý Thất Dạ chẳng bị ảnh hưởng, lười biếng nằm trên ghế. Xem ra người rất tự tin vào mình. Cùng Thiên Nguyệt mở miệng, giọng thanh thúy dễ nghe nhưng mà mang hàn khí. Nàng lạnh lùng, càng lạnh lùng các đệ tử thần huyền tông càng kính sợ. Dù nói tại thần huyền tông nhiều đệ tử ái mộ nàng, nhưng mà cùng Thiên Nguyệt luôn xa cách mọi người, nên những đệ tử ái mộ cũng không dám tới gần. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.